Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, Bách Linh đáng sợ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giờ khắc này. Hạ Vũ nội tâm tuyệt đối là tan vỡ. Phỏng đoán đã có ngày gấu trúc lớn tâm tư. Đối với lần này, Hạ Vũ thở hổn hển, giống như phát tình bò đực, tự biết không đánh lại cô nàng này. Hắn úng thanh nói, không phỉ thúy ngọc thạch, ta làm sao đề luyện ngọc tùy, ngươi như thế lợi hại, làm sao biết cảm giác được đói, không ăn cơm không? Không à, đói ta sẽ tới đây vừa ăn ngươi một chút ngọc tùy. Bất quá ngươi quá hẹp hòi, Bách Linh chu môi hồng, quay đầu lại giận trách. Hạ Vũ nghe vậy liếc mắt, sau đó kinh ngạc nói, như thế nói, từ chúng ta gặp phải sau đó, ngươi trừ trộm uống ta mấy lần ngọc tùy, liền không ăn nữa qua bất kỳ đồ. Bách Linh yên lặng gật đầu, xích chân nhỏ, cười miễn cưỡng đứng ở Hạ Vũ bên cạnh, mang màu trắng khăn lụa mặt đẹp, lại có thể duỗi tới, chóp mũi ngửi động, ở ngửi thứ gì? Hạ Vũ chóp mũi khẽ nhúc nhích, có thể hỏi nàng trên mình có một không hai mùi thơm cơ thể. Làm lòng người say, hắn nói, ngươi ở ngửi cái gì? Ngọc tùy à, ngươi là quỷ hẹp hòi. Ta không tin ngươi, cảm thấy ngươi cất giấu liền thứ tốt. Bách Linh không hiểu được che giấu, nói thẳng không húy, cuối cùng như cũ thất vọng, không tìm được mình muốn tìm đồ. Hạ Vũ ngoặc kép, không nói sau đó, Hạ Vũ có chút không đành lòng nói. Trừ uống ngọc tùy, ngươi không lại không thể đổi ăn điểm thứ khác sao? Không thể, thứ khác rất khó ăn. Ăn sẽ ói. Bách Linh trợn to hai mắt, nhìn về phía Hạ Vũ. Hết sức nghiêm túc nói. Giờ khắc này Hạ Vũ mới phát hiện, nàng con ngươi xinh đẹp, lại có tầng một màu lam nhạt. Nếu không cẩn thận xem, căn bản không phát hiện được. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm thấy cô gái này chính là tìm chỗ chết làm quá nhẹ. Thật là nhiều thức ăn cũng có thể ăn. Hết lần này tới lần khác để mắt tới mình ngọc tùy. Thật là quá ghê tởm. Dưới mắt, Bách Linh không tìm được ăn đồ. Quay đầu lại nói, ta đi rồi, quỷ hẹp hòi, đi mau. Đi mau, ta sẽ không tiễn rồi. Hạ Vũ giống như đưa ôn thần như nhau. Ba không được cô nàng này nhanh lên rời đi. Đưa đi nàng sau đó. Hạ Vũ vội vàng chạy về phòng mình bên trong. Phát hiện mình phỉ thúy. Bình yên vô sự sau đó. Nhất thời thở ra một hơi dài. Mình lòng dạ đen tối trong đầu nghĩ. Bách Linh sẽ không sẽ đem mình phỉ thúy cho nuốt sống sống gặm. Lập tức, Hạ Vũ bắt đầu nhanh lên, ở phỉ thúy phía trên khắc tốt phù văn, bắt đầu dẫn vượt ngọc tùy. Nào ngờ, cái loại đó một đôi sáng ngời cạn ánh mắt màu xanh ra trời. Không ngừng chớp, vô cùng hiếu kỳ Hạ Vũ đang làm gì. Bất quá, nàng cao gắng gượng chóp mũi hơi ngửi động, tựa hồ đánh hơi được rất mùi vị quen thuộc. Khi nhìn đến trong bình ngọc lẫn nhau hổ bạc sắc màu xanh lá cây ngọc thủy sau, nàng màu lam nhạt đá quý mắt to, mơ hồ mang theo tức giận, hơn nữa càng ngày càng thịnh vượng, cảm giác được mình bị lừa gạt, cảm giác được mình duy nhất một bạn, lừa gạt mình, nơi này đồng thời, Hạ Vũ quyệt cái mông, như cũ bận rộn, nhưng là Bách Linh nhẹ nhàng lời nói. Nhưng thời khắc vang khắp ở trong đầu, chậm rãi vang vọng, thứ khác rất khó ăn, ăn sẽ ói, thứ khác rất khó ăn, ăn sẽ ói, ngoặc kép, những lời này, một mực vang vọng ở trong đầu mình. Hạ Vũ cau mày, giống như quả cầu ra xì hơi, cảm giác được mình thật giống như hiểu lầm cái gì. Bách Linh mới vừa rồi không có nói láo, cũng không có mình tìm chỗ chết. Nàng có lẽ tự thân thật sự có ẩn tình, ở núi Long Hổ bí điển trong ghi lại một ít bí mật. Một ít tập trời đất trung tú làm một thể cô gái. trời xanh không ăn nhân gian lửa khói, uống thiên nhiên cam lồ, thực trời xanh linh quả, no bụng, mà Bách Linh tựa hồ chính là loại này. Tập trời đất trung tú là một thân cô gái, nếu không nàng khí chất vì sao như vậy siêu phàm, tuổi tác và mình một phen không hai, trong bóng tối lấy khô cây cối xoa là ám khí, ăn mấy miếng ép đi Ngô Đản Đản, phần này bản lãnh, tuyệt đối cường thượng mình trên trăm lần. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm hối hận, lời nói mới vừa rồi kia, mình thật sự là quá lỗ mãng. Bách Linh loại này cô gái, vừa thấy chính là ra đời không lâu, kia có bạn có thể nói, hôm nay thường xuyên đến nơi này tìm mình, khẳng định đem mình làm liền bạn nàng, hơn nữa còn có thể là duy nhất một, mình hồ lý hồ đồ bây giờ, đại lạt lạt có thể làm thương tổn một cái cô gái. Cái này không do để cho Hạ Vũ rũ đầu, một bộ mặt mày ủ rột dáng vẻ. Nhìn chằm chằm không ngừng nhỏ xuống màu xanh lá cây ngọc tùy. Nhất thời cảm thấy không nhiều lắm sức hấp dẫn. Mà đang ở mình áo não lúc này một chuỗi tiếng chuông gió vang lên. Tiếng chuông thanh thúy, mờ ảo không chừng, tựa hồ đại biểu nào đó háo hức truyền đạt. Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, bắt đầu nhập xào xạc tiếng gió. Hôm nay như mưa to gió dữ vậy, dồn dập vang lên. Bách Linh thanh âm giống vậy trong trẻo lạnh lùng vang lên. Như tiếng chuông vậy mờ ảo không chừng. Các người đều là tên lường gạt. Cũng đang lừa gạt ta. Sư tỷ nói tên lường gạt đều đáng chết. Đáng chết. Lạnh lùng mang theo nhàn nhạt tức giận tiếng nói. Để cho Hạ Vũ giật mình một cái. Vang lên Ninh Duẫn Nhi lời khi trước tiếng nói. Để cho điều tra một cái thần bí cô gái. Trên cổ chân mang theo màu bạc chuông, hơn nữa tiếng chuông vừa vang lên, liền chứng minh có người muốn chết. Hạ Vũ nhất thời mí mắt cuồng loạn, biệt khuất nói, này, ta nói Bách Linh, ngươi không biết muốn giết ta chứ? Không có trả lời, yên lặng, Hạ Vũ nhất thời cấp được đầu đầy đổ mồ hôi. Bách Linh công phu vượt xa mình, cái này CMN muốn không ừ không hử giết chết mình. Mình vậy quá oan uổng. Lập tức, Hạ Vũ hô, cái đó Bách Linh, ngươi lại sao chọc ngươi? Ngươi nói ngươi trộm ta 3 lần ngọc tùy, bây giờ ngược lại lại phải giết ta. Ta cũng quá oan uổng. Ta mặc dù không phải là người thường, dầu gì nói điểm lý được không? Yên lặng, Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Tiếp tục hô lớn, Bách Linh, ngươi người đâu? Tiếng chuông ngừng. Tựa hồ là Bách Linh tha thứ mình. Hạ Vũ thở ra một hơi dài, lại quay đầu lại, sắc mặt ngay tức thì tối, trán nổi gân xanh lên, đều có cưỡng gian Bách Linh tâm tư. Bởi vì làm mắt trước Bách Linh ngửa đầu, lộ ra dịu dàng trắng như tuyết cổ, xanh nhạt tay trắng nắm bình ngọc, ngửa đầu đem mình mới vừa đề luyện ngọc tùy, trực tiếp uống sạch sẽ. Hạ Vũ đem mặt bu lại, dương mắt dòm nàng mê người cổ, còn có mê người môi hồng. Hắn nói, cái đó Bách Linh, người khỏe ngạt cho ta lưu một hớp à, không. Bách Linh trực tiếp đem ngọc tủy uống sạch, nhìn ngọc thạch phía dưới vẫn còn ở nhỏ ngọc tủy, nhất thời ngồi chồm hổm xuống, chớp mắt to, yên lặng đếm nhỏ xuống ngọc tủy số lần. Hạ Vũ nhận lấy chai không? Phát hiện bên trong trống trơn như vậy, nhất thời khóc không ra nước mắt. Cái này CMN kêu chuyện gì à? Mỗi lần đều là mình làm không công. Lần này Bách Linh tuyệt hơn. Trực tiếp không ăn trộm không đoạt. Đổi thành 5 vùng. Vì vậy, Hạ Vũ đắng ha ha ngồi ở nàng bên người. Quay đầu lại nhìn nàng khuynh thành tuyệt luân dung nhan. Hiếu kỳ nói, ngươi mới vừa rồi tại sao muốn giết ta? Bởi vì là ngươi là tên lường gạt, rõ ràng có ngọc tủy, nhưng giấu, không để cho ta uống. Bách Linh vặn qua nàng đẹp, làm người ta hít thở khó khăn mặt đẹp. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, mang theo vẻ giận dữ, mà Hạ Vũ nghe hậy sững sốt một chút, có chút không rõ gãi đầu một cái.